Chương 5. 0788 ta cho ngươi cản trở. Tuyết đảo thượng 3 vạn tinh nhuệ tòa chấn, cho dù là thiên vận người muốn hướng tuyết đảo động thủ, cũng không phải trước ước lượng đo một cái, này mua một cái bán có đáng giá hay không làm. Kiều Kiều, ta phái người hộ tống ngươi trở về. Kiều Mục vội vàng lắc đầu, méo một chút cái đầu nhỏ, ta dùng truyền tống phụ trận chỉ cần trên đường không gặp được che đậy ta thần thức bại hoại, sáng mai xuất phát, mặt trời lặn liền có thể đến Long Diễm thành vùng ngoại thành chỗ. Ta nhân xà mừng rỡ, vội vàng chạy tới khoe mẽ lấy lòng, hung nha đầu, ngươi có thể yên tâm đi, phàm là có ta thủ ở bên người ngươi, liền không ai có thể che đậy được thần trí của ngươi. Ngưng quang kính ngoại trừ, nhân xà trong lòng thêm một câu. Bất quá ngưng quang kính thánh linh lúc này cũng không thấy, hẳn là cùng Mặc Liên anh em tại cùng một chỗ. Mới một cái chớp mắt, thực ra này tiểu mặt than trên thân co thần vực mở rộng khí tức, nhân xà phát giác sau cu nở dê không nói thêm cái gì. Chắc hẳn Mặc Liên anh em đào hoa huynh đệ trong lúc đó biến mất, xác nhận cùng thần vực cùng một nhịp thở. Nhặt đã nhân ra không nghĩ thấu lộ, hắn cũng không tiện truy vấn cái gì. Chẳng qua hiện nay bọn tiểu bối, trên thân thật đúng là đủ loại, các loại huyền cơ bảo bối, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đoạn Nguyệt nhìn nhân xà một chút, lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi vạn sự định phải cẩn thận chút, tiểu kiều nếu như có chuyện gì, ngươi hiểu. Tả Lan Sơn lấy lại tinh thần, quái lạ run lập cập, thầm nghĩ, bây giờ tuổi trẻ tiểu bối, như thế nào cảm giác một cái đấu qua một cái ngoan tuyệt. Hắn bĩu môi nói, hung nha đầu, ngươi cũng đừng không tin. Ta cùng đào hoa huynh đệ đánh qua một lần cược, thua thời gian 1 năm. 1 năm qua này, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, thật tốt bảo vệ ngươi. Ta loại này thánh thú lao tiền bối, tự nhiên không có khả năng lừa ngươi tiểu bối này. Nói xong 1 năm, đó chính là 1 năm, này trong vòng 1 năm, không quan tâm ngươi đi đâu vậy, ta đều sẽ cùng ngươi. Ngươi coi như là trời, ta cũng sẽ cho ngươi thích đáng thu thập. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi sững sờ. Cái gì cực nói lên cái này kia thật là một cái chua xót nước mắt. Tiểu Mục không chú ý bên cạnh cơ ti mấy người, liên tục rút đến mấy lần khỏe miệng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thánh thú lao tiền bối Tả Lan Sơn hừ một tiếng, khoát tay một cái nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi dù sao chỉ cần biết được, ta sẽ không hại ngươi, sẽ một đường bảo hộ ngươi, vạn sự đều cho ngươi cản trở này liền đủ. Tiểu Kiều đại nhân liếc mắt nhân xà mấy mắt, đồng nhiên cảm thấy, con hàng này nhìn qua tựa như thuận mắt mấy phần. Đã người ta cũng nói muốn bảo vệ nàng 1 năm, làm nàng côn đồ làm nàng bảo tiêu. Kia nàng cũng không tiện lại nghĩ đến báo thù một chuyện, cũng không thể lại triệu tập chiêm chiếc bọn họ quần đầu hắn. Nhân xà bỗng nhiên cảm giác đến đỉnh đầu thổi qua một mảnh ý lạnh, ánh mắt nghi hoặc xem xét Kiều Mục một chút. Vậy được đi. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt lên tiếng nói. Con hàng này đã như vậy thượng đạo. Kia nàng liền cố mà làm, cùng hắn tạm thời làm dịu đi sáng sớm ngày mai chúng ta liền dùng truyền tống trận xuất phát. Kiều Kiều, An Hưng hầu hắn Kiều một bước chân dừng lại, nhàn nhạt thu lại lông mày, thanh âm lạnh lẽo mà vô tình, giết ta người, chắc chắn trước ta một bước lao tới Hoàng Tuyền. Đoạn Nguyệt khẽ môi khẽ cong, cười mà gật đầu, được. Ngày đó ban đêm, trong lao ngục truyền đến An Hưng hầu uống thuốc độc tự sát mà chết tin tức. Bệ hạ hạ chỉ kê biên tài sản An Hưng hầu phủ. Hầu phủ ra tài toàn bộ mạo xưng vì đồ con nhu, chuẩn bị chiến đấu thiên vận. An Hưng hầu gia quyến, dù chết tội đặc xá, nhưng chịu hầu gia liên lụy, toàn bộ xung quân biên cương, khai khẩn ruột cạn. Ngày xưa phong quang vô lượng An Hưng hầu phủ, trong một đêm tiêu điều suy tàn, cũng không còn ngày trước.